Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, súng là thật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Devin Lincoln vừa nói, một bên đứng lại, nhìn phương xa, hắn thật giống như có chút cô đơn dáng vẻ, cùng đám người kia có chút không hợp nhau dáng điệu. Hơn nữa hắn lời nói cũng có chút không quá giống là mới quen người giữa nói chuyện. Đặc biệt là liên quan tới người châu Á một đoạn kia. Vậy thì sẽ không có người như thế đối với một cái người châu Á nói. Tại sao? Trần Phàm sững sốt một chút. Nhìn xem cái đó Devin Lincoln nói. Bởi vì là người châu Á đều là thành đoàn đi. Ta ý là đều là đoàn du lịch. Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Chủ yếu nhất chính là bởi vì là khu vực này người đối với Á Châu độc thân lữ khách có thể sẽ thực hiện cướp bóc, bởi vì là người châu Á luôn là bọn họ tốt nhất ra tay mục tiêu. Ta đây không phải là kỳ thị, bởi vì là đây chính là sự thật. Devin Lincoln nhô lên bả vai nói. Trần Phàm trầm mặc, Devin Lincoln nói không sai. Rất nhiều cướp bóc có lúc chính là nhằm vào gốc châu Á người. Đặc biệt là người da đen phạm tội thời điểm lại là như vậy. Không thể không nói người châu Á ở chỗ này cũng không có được ngang hàng địa vị chiếu cố. Cảnh sát đối với nhằm vào người châu Á phạm tội cũng không phải là rất tích cực. Người không khỏi không thừa nhận ta nói rất đúng. Hơn nữa, bây giờ cũng một mực có như vậy một số người là nhằm vào người châu Á phạm tội. Devin Lincoln vừa nói. Bỗng nhiên liền hướng về phía Trần Phàm thấp giọng nói. Có cơ hội liền đi nhanh lên. Đừng sống ở chỗ này. Bọn họ phải không? Người tốt lành gì? Ta theo sai đội ngũ. Ta không nên cùng những người đó ở chung với nhau. Bây giờ muốn thoát thân cũng tương đối khó. Nếu như, có thể, người dẫn ta rời đi. Chúng ta cùng đi Las Vegas. Cái gì? Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó nhìn Devin Lincoln liền nhíu mày, ta không là rất rõ ràng. Tiên sinh, quên lời của ta mới vừa rồi liền sao? Nếu có thể chạy trốn liền tận lực chạy trốn đi. Đám người này cũng không phải là cái gì đi xa người. Bọn họ dự định giết người. Hơn nữa còn là người châu Á. Ta mới vừa nói, nhằm vào người châu Á phạm tội. Chính là muốn để cho ngươi cảnh giác. Ai biết ngươi căn bản cũng không có để ý. Nghe ta, bây giờ trở lại quán trọ, sau đó mở xe ngươi, nhanh chóng chạy trốn Las Vegas, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Trần Phàm không kiềm được cười lên, làm sao đột nhiên liền chuyển đổi thành như vậy đề tài? Ta cũng biết ngươi là đùa giỡn phải không? Thật ra thì, ta một mực có nhìn các ngươi thật giống như ở tranh chấp cái gì? Gặp được việc khó gì sao? Anh bạn, ta có thể giúp được một tay sao? Được rồi, nếu ngươi không ngừng khuyên can, ta cũng không có biện pháp. Vừa nói Devin Lincoln bỗng nhiên liền mở rộng ra quần áo. Lộ ra bên hông một cái câu con chăn súng ngắn ổ quay, ngươi lấy là ta ở nói đùa với ngươi. Gặp quỷ, ta là muốn giúp ngươi. Mỗi người bọn họ cũng mang theo người. Ngụy trang thành người chạy xe. Ta lấy là bọn họ là thật người chạy xe, liền gia nhập bọn họ, sau đó bị uy hiếp thành bọn họ một nhóm. Thượng đế, nếu như ngươi còn không trốn đi, trở về thì là chịu chết, cũng biết để cho ta cùng nhau đi theo chết. Ngươi bây giờ rõ ràng chưa? Được rồi, vậy ngươi nói, ngươi thì cái tiệm súng cũng là đang nói láo phải không? Trần Phàm nhún vai, giang tay ra nói. Ta có thể tiếp thụ ngươi đề nghị, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi không biết lừa gạt ta. Đúng vậy, ta không có lừa gạt ngươi. Ta là đúng là Las Vegas mở ra tiệm súng, nhưng là ta là một người đi ra cưỡi được, nửa đường gặp được nhóm người kia, sau đó bị buộc gia nhập bọn họ, bởi vì là ta chút nào không có cơ hội. Mỗi người bọn họ cũng trang bị hỏa lực nặng. Giấu ở bọn họ hành lý chính giữa. Gặp quỷ. Đến bây giờ ta vẫn còn ở cho ngươi giải thích. Ta hẳn trực tiếp cho ngươi một phát súng. Sau đó đoạt xe ngươi liền chạy trốn. Devin Lincoln lo lắng huy động tay. Ta đi ra ngoài thời gian đủ lâu. ta nhiệm vụ chính là giải quyết ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, vừa nói hắn bỗng nhiên liền đem bên hông súng lục rút ra. Nhắm ngay chân Phàm, cái cây súng này là đăng ký. Yên tâm, ta sẽ không bắn ngươi. Nhưng là ta phải đem ngươi mang về. Sau đó chúng ta lại tìm cơ hội chạy trốn. Nhớ là hai chúng ta. Ngươi không làm cũng phải làm. Đi thôi anh bạn. Ta hy vọng ngươi biểu hiện giống như cái người đàn ông vậy. Được rồi. Chúng ta có thể đi trở về. Trần Phàm từ từ giơ tay lên. Liền hướng đường cũ trở về. Mà Devin Lincoln thì huy động súng lục xa xa đi theo hắn sau lưng. Hai người chỉ như vậy một trước một sau quay trở về quán trọ. Này, nhìn một chút ta đuổi kịp ai? Cái này người châu Á. Phải nói là người Trung Quốc. Devin vừa vào quán trọ cửa. Mấy người đồng bạn của hắn cũng ở bên kia nhìn Trần Phàm. Sau đó lại nhìn Devin Lincoln. Liền cười lớn. Làm rất khá. Anh bạn. Bất quá. Người biểu diễn quá mức. Tốt lắm. Đem ngươi súng thu. Đừng như vậy. Người sợ người ta. Chúng ta có thể không phải thật cái gì giặc cướp hoặc là cùng hung cực ác người. Lúc này trong bọn, họ giữa một cô nương liền đứng lên. Hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Lại qua đi đem Devin Lincoln súng lục cầm tới. Ta không hiểu. Các tiên sinh, các nữ sĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Phàm buông xuống tay. Nhìn người phụ nữ kia nhíu mày nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều biết, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, chúng ta dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Thật ra thì, Devin, ta biết, đợi một hồi sẽ cùng ngươi nói. Bây giờ ta phải trước cùng vị tiên sinh này trò chuyện một chút. Nếu không hắn sẽ hù dọa xấu. Vừa nói hướng về phía Trần Phàm hất đầu nói. Chúng ta đi bên ngoài trò chuyện một chút đi. Nơi này quả thật không thích hợp nói chuyện phiếm. Bọn họ quá ôn. Được rồi, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Trần Phàm gật đầu một cái, đi theo người phụ nữ kia đi ra ngoài. Quần áo bó sát người dùng người phụ nữ. Đường cong lộ ra, vóc người vẫn là thật không tệ. Chỉ bất quá một cái khác cũng có chút mập. Hai người đi ra ngoài, cùng quán trọ cách ước chừng một khoảng trăm thước. Cô gái lúc này mới đứng lại, nàng cười nhìn Trần Phàm nói. Thật xin lỗi, đây chỉ là một đùa dai. Dĩ nhiên, người cũng có thể xem là một loại bệnh chứng Bronson Corey. Đây là tên thật của hắn, mà ngươi nghe được cái tên đó hắn vậy biết dùng Devin Lincoln. Danh tự này, ở nơi này trong ảo tưởng. Hơn nữa hắn cây súng kia cũng là giả. Hắn hù dọa người dùng. Ta muốn nói chính là, xin lỗi, thật đúng vô cùng không dậy nổi. Ảo tưởng chứng. Được rồi. Các ngươi đoạn đường này cưỡi được chính là vì phối hợp hắn ảo tưởng chứng. Trần Phàm lắc đầu một cái. Thở dài một cái nói. Nếu như ngươi nói là sự thật mà nói. Như vậy, ta chỉ có thể nói hắn có thể sánh bằng Hollywood nhất lưu minh tinh. Nói không chừng còn có thể phải Oscar phần thưởng đây. Đúng vậy. Đừng nhìn ta như vậy. Đây chính là châm chọc. Không có gì so với cái này càng thêm hoang đường. Người mong đợi ta có thể tiếp nhận sao? Ta biết cái này rất khó khăn. Cho nên, dọc theo đường đi chúng ta đều là ở tranh chấp. Tranh chấp có phải hay không phải phối hợp hắn diễn cái này vừa ra. Cái này ngươi hẳn thấy qua. Chúng ta xảy ra cãi vã. Ta là hết sức phản đối. Nhưng là bọn họ đều đồng ý thỏa mãn một chút hắn ảo tưởng. Từ đó giảm bớt hắn bệnh tình. Cô gái có chút tiếc nuối nhún vai. Giang tay ra. Ta phải nói chính là cái này. Thật xin lỗi. Ta phải làm. Liền chỉ có bao nhiêu thôi. Vừa nói không tiếc nuối lần nữa nhún vai. Sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nếu như ta phải báo cảnh. Các ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía nàng sau lưng lớn tiếng nói một câu. Được rồi. Ngươi muốn làm thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra, đều được. Phụ nữ kia vừa nói. Chúng ta thật cảm thấy hết sức xin lỗi. Nếu như chúng ta có thể làm được lời nói. Chấm ngoặc kép, ta muốn cùng các ngươi xem bệnh một chút người. Trần Phàm nhún vai, bởi vì là ta cùng hắn nói chuyện với nhau lúc này cảm giác được hắn suy nghĩ vô cùng bình thường. Thậm chí so rất nhiều người bình thường đều phải bén nhạy. Ta cần nghiệm chứng hắn có phải là thật hay không có rất mãnh liệt ảo tưởng chứng. Nếu quả là như vậy, ta sẽ tha thứ các ngươi. Là hoặc là không phải. Ngươi tự lựa chọn. Cô gái trầm mặc một hồi. Sau đó liền gật gật đầu nói. Được rồi. Ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Nếu như ngươi đáp ứng, ta cũng đồng ý. Không thành vấn đề. Trần Phàm gật gật đầu nói. Ta là cái bác sĩ. Có lẽ ta sẽ cho ngươi một ít đề nghị. Rất hiển nhiên cô gái cũng không có đem Trần Phàm lời nói để ở trong lòng. Bởi vì là Bronson Corey đã nhìn rất nhiều thầy thuốc. Bao gồm rất nhiều tự nhận là danh y. Cũng ở đây rất nhiều đứng đầu bệnh viện tiến hành qua chuyên gia cùng xem bệnh. Nhưng là tình huống thật rất không lạc quan. Cho nên nàng sao cũng được gật đầu một cái. Liền mang theo Trần Phàm đi về phía trước. Cùng đi tới quán trọ cái cửa đó tiếp đãi địa phương. Mấy người bọn hắn đều còn ở. Cô gái kia đi tới. Cùng những người đó nói mấy câu sau đó. Liền gật đầu một cái tới hướng về phía Trần Phàm nói. Bọn họ đồng ý, nhưng là, người không thể mang hắn rời đi nơi này rất xa, đang ở phụ cận có thể cùng hắn nói mấy câu, vừa nói, liền hướng về phía cái đó Bronson Corey nói, vị tiên sinh kia muốn gặp ngươi, cùng ngươi trò chuyện một chút, cái đó Bronson Corey liền mặt âm trầm hướng Trần Phàm đi tới, sau đó hất đầu, tỏ ý Trần Phàm đi theo mình đi ra. Hắn vừa đi ra khỏi quán trọ liền hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi thế nào còn không có đi? Bọn họ buổi tối muốn giết người. Ngươi sẽ là mục tiêu một trong. Biết không? Bọn họ ngày hôm nay muốn làm nhiều tiền. Trần Phàm liền hướng về phía hắn mỉm cười nói. Làm nhiều tiền. Ngươi chắc chắn ngươi bây giờ không phải là ở ảo tưởng. Bọn họ đều cùng ngươi nói. Bronson Corey hướng về phía Trần Phàm giật mình nói trước. Bọn họ chính là như vậy đối với ngươi nói. Nói ta có ảo tưởng chứng. Trời ạ, ảo tưởng chứng. Không, không, không, ảo tưởng chứng không phải ta. Là bọn họ. Bọn họ cả ngày ngay tại ảo tưởng ngay tận thế. Ảo tưởng cướp bóc một lần lại một lần. Sau đó cung cấp mình hưởng dụng. Ở cái thế giới này ngay tận thế đến trước khi tới. Bọn họ nhanh hơn sống chết đi làm ngày tận thế đến ngày đó. Ngày tận thế, Trần Phàm không kiềm được cười. Giang hai tay ra, được rồi, Bronson Corey, đây là tên của ngươi là sao? Người này liền há to miệng, sau đó bình tĩnh nhìn Trần Phàm, giống như ở xem một cái kinh người cười nhạo vậy. Ha ha, cười khan hai tiếng nói. Bronson Corey, nếu như vậy kêu ta mà nói. Như vậy thì kêu như vậy ta đi. Bọn họ luôn là như vậy đối với người nói lên. Đây là bọn họ cho ta đặt tên. Bọn họ ở trong ảo tưởng ta tên chữ. Mà không phải là ta tên thật. Ta thật tên gọi Devin Lincoln. Xem ra ngươi thật đúng là có ảo tưởng chứng. Được rồi. Xem ra ta vẫn sẽ tha thứ cho ngươi loại này được là. Bởi vì là đây không phải là ngươi chủ quan ý. Được rồi. Ta muốn đi vào. Đùa giỡn đến đây chấm dứt. Anh bạn, Trần Phàm vừa nói thì phải hướng trong lữ điếm đi tới. Bỗng nhiên một tiếng súng vang. Trần Phàm xoay người lúc này liền thấy người này cầm trong tay thanh kia câu súng lục, hướng lên trời giơ lên. Họng súng còn có tí ti khói xanh. Bọn họ nói cho ngươi, đây là một cái súng giả đúng không? Nhưng là, nó là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vi-o-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.